Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317 lễ khai mạc. Thượng, làm nghề phụ, Khang Thời cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy ngữ gia kinh người chủ công thật chưa thấy. Qua, Thẩm Đường, này không phải nghèo đến vô pháp sao? Nếu có mặt khác lựa chọn, nàng cũng không nghĩ, một phần công tác liền rất mệt mỏi, lại làm nghề phụ. So 007 còn thảm, Khang Thời bị Thẩm Đường đương nhiên đáp lại nghẹn lại, không khỏi bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại một vấn đề, bọn họ thực sự có nghèo đến không có gì ăn. Yêu cầu chủ công đi làm nghề phụ trình độ, vẫn là nói, phù cô tài chính thiếu hụt đem chủ công dọa tới rồi. Cho rằng tương lai đánh hạ tới mỗi một cái địa bàn đều phải lặp lại hiện tại trùng kiến chi lộ. Không thể nào, Khang Thời nội tâm đoán thật lâu sau, ngoài miệng thử khẩu phong. Chủ công muốn làm cái gì nghề phụ? Họa bổn, mọi người đều biết, nàng là cái họa sĩ, ở xuyên qua nơi đây thế giới. Đi nhậm chức đương chủ công phía trước, nàng là dựa vào một tay tuyệt diệu vượt qua thử thách họa kỹ nuôi gia đình họa sĩ. Nghiệp vụ năng lực so đương chủ công ngạnh đến nhiều, bút vẽ chính là nàng ăn cơm chén, làm nghề phụ. Trọng nhặt bút vẽ tuyệt đối là như một lựa chọn, Khang Thời lại nghe xóa, thoại bản. Chẳng lẽ là Cố Vọng Triều kia tư, Khang Thời tưởng Cố Trì dạy hư Thẩm Đường, hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện Cố Trì có cái này yêu thích, lúc ấy còn cảm thấy người này thực sự có ý tứ. Hiện giờ xem ra Cố Vọng Triều a Cố Vọng Triều, người thằng nhãi này thật là lầm người con cháu, hắn quả quyết nói. Này không ổn, Thẩm Đường muốn nghe xem hắn kiến nghị, nơi nào không ổn, cùng Cố Trì lại có cái gì can hệ. Khang Thời trong lòng đột nhiên thay đổi, hỏa tốc kéo cái không tính lý do, biên soạn thoại bản hao phí tâm thần, thả phù cô như vậy bần cùng lại hẻo lánh vùng khỉ ho cò gáy. Không người có thể thưởng thức chủ công đại tác phẩm, đó là làm ra tới, chỉ sợ cũng là không người có thể hiểu, bầu trời hạ giao nhỏ vũ đều chọc không trúng một cái biết. Chữ, mặc dù văn học thiên phú kéo mãn, viết đến ba hoa trích chòe, có ai có thể thưởng thức, càng không nói đến vì thế mua đơn, Khang Thời cái này lý do. Thẩm Đường cấp đánh 99 phân, mất mát mà vượt mặt nói. Ngươi nói cũng có đạo lý Nga, nơi đây bá tánh chưa chắc có thể thưởng thức ta nghệ thuật. Ta phải lại ngẫm lại khác chiêu số, này nghề phụ không làm không được a. Là nàng chắc hẳn phải vậy, nàng họa kỹ là phi thường vượt qua thử thách. Nhưng nàng xem nhẹ hai cái quan trọng địa phương thế giới này in ấn kỹ thuật đơn sơ. Sao chép tay dựa sao, tạo giấy hiệu suất thấp, chất lượng thấp, phí tổn cao, này liền hạn chế nàng đại quy mô phát hành tập tranh, mặc dù mạnh mẽ đem bán. Thứ dân cũng mua không nổi, bọn họ mua không nổi. Thẩm Đường liền kiếm không được tiền, cho nên vì nàng thuận lợi làm nghề phụ. Đến trước giải quyết này hai vấn đề lớn, chỉ có tận khả năng đè thấp tập tranh đem bán phí tổn. Làm thứ dân có thể dễ dàng mua nổi, Thẩm Đường nghề phụ mới có thể hừng hực khi thế triển khai. Nàng đôi tay ôm ngực, cúi đầu trầm tư lên, lại không biết Khang Thời cũng đang giàu dĩ, hắn thấy chính mình vẫn chưa hoàn. Toàn đánh mất Thẩm Đường ý niệm, dự bị trở về cùng Kỳ Thiện nói Nguyên Lương cùng chủ công nhận thức nhất lâu. Giao tình cũng sâu nhất, hắn nói hẳn là hảo xử. Đi, bị Khang Thời ký thác kỳ vọng cao Kỳ Thiện. Ngoặc kép, hắn nói muốn hảo xử. Chủ công còn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần bị kia đầu giảo hoạt thô liệt lại xấu xí sơn trệ câu đi. Hôn. Ngươi nói chủ công muốn làm họa bổn nghề phụ. Khang Thời nói, này nhưng như thế nào cho phải? Không phải nói chủ công không thể có người yêu thích, nhưng cái này yêu thích không thể ảnh hưởng sự nghiệp tâm a. Làm hảo chủ công này phân chủ nghiệp, cũng là phi thường có tiền đồ. chỉ cần địa bàn kinh doanh đi lên, về sau sẽ có bo lớn rất nhiều người thế chủ công kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực. Bần cùng chỉ là nhất thời, Kỳ Thiện vẫn chưa lộ ra Khang Thời cho rằng lo lắng. Chỉ là khóe miệng hơi hơi vừa kéo, khóe mắt đuôi lông mày đều là một lời khó nói hết, chuyện này không cần để ý tới, Khang Thời nói. Nhưng chủ công tính nết, ở chung mặc dù ngắn, cũng biết Thẩm Đường bướng bỉnh bản tính, một khi hạ quyết tâm. Tất nhiên muốn đạt thành, Kỳ Thiện khó mà nói đến quá minh bạch. Chỉ uyển chuyển nói, con người không hoàn mỹ, luôn có như vậy chút sự tình là không am hiểu, chủ công cái kia họa kỹ. Bộc lộ quan điểm người trước là yêu cầu lớn lao dũng khí, thứ dân chỉ là thất học. Không phải thẩm mỹ có vấn đề, Khang Thời, ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Thiện nói, Quý Thọ về sau sẽ tự biết, càng vãn biết càng tốt, đối chủ công lự kính có thể trễ chút nhi toái, Khang Thời. Ngoặc kép, theo, lần thứ nhất Phù Cô thành tân niên đại hội thể thao, khai mạc thời gian một ngày sau gần. Thẩm Đường trong tay việc vặt theo nàng điên cuồng nội cuốn. Mắt thường có thể thấy được mà thiếu đi xuống. Vội thành cầu, nàng còn muốn rút cạn, lén lút mưu hoa chính mình nghề phụ. Kỳ Thiện chỉ đương chính mình không biết chuyện này, có công phu. Quan tâm chủ công làm chú định bồi tiền nghề phụ, còn không bằng cùng Chử Vô Hối nhiều tâm sự năm sau tài chính an bài. Cùng Cố Trì tán gẫu một chút Hoang Điền khai khẩn tiến độ cùng phân phối kế hoạch. Cùng Khang Thời tán gẫu một chút gần nhất một thời gian thu lưu nhiều ít cái lưu dân. Đến nỗi Trinh Hán, ha ha, cách vài bữa muốn đi công tác bôn ba, Hà Doãn này khối địa mới có thể không ngừng Phù Cô thành một. Chỗ cục diện rối rắm Phù Cô thành là đầu to, nhưng địa phương khác còn có gấp đãi giải quyết phiền toái. Thẩm Đường bọn họ cũng không phải không nghĩ thu thập, thuần túy là đỉnh đầu có thể sử dụng người quá ít, phái ra đi một cái đều phải mệt chết dư. Lại mấy cái, nếu không phải như thế, Thẩm Đường cũng không cần đi đầu nội cuốn, trừ bỏ này. Kỳ Thiện còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm nhưng dùng người. Chỉ là không có gì tiến độ chân chính có năng lực người. Nơi nào sẽ đãi ở Hà Doãn cái này thâm sơn cùng cốc. Đã sớm đi ra ngoài lang bạt thiên địa, dư lại, Kỳ Thiện cũng thật coi thường, còn muốn đi ra ngoài làm điểm vật tư trở về, cuối cùng. Hắn đuổi ở lễ khai mạc trước một ngày trở về, ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ. Phù Cô mỗi một ngày đều có cực đại biến hóa tiến. Kỳ Thiện lần này trở về liền nhìn đến vài chỗ cùng hai ngày trước rời đi hoàn toàn bất đồng. Có Triệu Phụng này hai cường lực võ đảm võ giả ở. Hủy đi phòng ở chính là nhẹ nhàng nhất việc, trừ bỏ quanh mình hoàn cảnh. Biến hóa lớn nhất hẳn là phải kể tới Phù Cô thành nội thứ dân ban đầu càn gầy ao hãm gương mặt cũng. Mắt thường có thể thấy được mà no đủ hai phân, nhiều khí sắc, trên người ăn mặc đề cao một hai cái cấp bậc, sạch sẽ còn dày hơn thật. Tuy là Kỳ Thiện cũng sinh ra vài phần thỏa mãn tới, lần thứ nhất. Phù Cô thành tân niên đại hội thể thao, chính là ngày gần đây lớn nhất chuyện này. Chị sở trên dưới cơ hồ đều ở xử lý chuyện này, hết thảy lưu trình đều là Thẩm Đường động miệng. Phía dưới chạy gãy chân, còn muốn tham khảo văn hiến lễ mừng. Chi tiết mặt trên tu sửa chữa sửa, Kỳ Thiện còn chưa bước vào tu sửa một nửa chị sở liền nghe được. Chính điện truyền đến tranh luận thanh âm, nhìn đến hắn xuất hiện mới đình chỉ, chủ công, Thiện đã trở lại, trên người hắn còn mang theo phi tinh đái nguyệt lên đường lưu lại xương sớm dấu. Vết, trên mặt là dấu không được mệt mỏi, vẫn cười nói, đây là cùng Vô Hối bọn họ tranh luận cái gì? Kỳ, hôm nay người còn rất tề, vội vàng lên liền hoàn toàn thần ẩn Chử Diệu cũng ở. Nguyên Lương tới. Người đã đến rồi vừa lúc. Lại đây nhìn xem. Thẩm Đường theo tiếng nhìn lại. Thấy người đến là hắn. Hướng hắn vẫy tay. Đến xem này đó Ngôn Linh. Cái nào thích hợp ở lễ khai mạc phóng. Kỳ Thiện. Ngoặc kép chấm hỏi, lỗ tai hắn không sinh ra ảo giác đi. Lễ khai mạc vì cái gì muốn phóng thích ngôn linh? Còn chưa nhìn đến giản thư mặt trên viết gì ngôn linh. Trong đầu đã suy tư mở ra ngôn linh sử dụng, duỗi tay tiếp nhận đồng thời còn hỏi, chủ công là lo lắng ngày mai có vũ vẫn là hạ tuyết. Nếu là tương đối cực đoan thời tiết, đích xác sẽ ảnh hưởng lễ khai mạc. Thời tiết không xong, thứ dân cũng không muốn ra tới xem thi đấu. Dạo tiểu chợ, tổ chức này giới đại hội thể thao mục đích liền phải đại suy giảm. Loại tình huống này, xác thật có thể dùng ngôn linh, duy nhất khuyết điểm chính là phạm vi quá lớn, tuyệt phi một hai cái. Văn tâm văn sĩ có thể kháng hạ, mặc dù có thể. Gắn bó thời gian cũng trường không được, trừ Diệu cười khổ. Nếu thật là thời tiết vấn đề đảo còn hào, chủ công trong tay có quốc tỷ. Phù cô là nàng lãnh địa, theo lãnh địa kinh tế dân sinh dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng nên tích lũy một ít vận mệnh quốc gia. Có này đó lót nền, tập hợp ở đây văn tâm văn sĩ chi lực có thể bảo đảm kế tiếp mấy ngày thời tiết tình huống, nhưng bọn họ tranh luận không phải cái này. Kỳ Thiện cũng thấy rõ giản thư tiêu đề. Lần thứ nhất Phù Cô thành tân niên đại hội thể thao lễ khai mạc pháo hoa biểu diễn kế hoạch. Thư, chủ công, đây là Thẩm Đường giải thích, lễ khai mạc phải có lễ khai mạc bộ dáng. Bầu không khí rất quan trọng a. Bất quá lập tức chỉ có pháo trúc, lập tức lại không hỏa dược ngoạn ý nhi này, có lẽ đại lục mặt khác quốc gia có vị nào luyện đan. Phương sĩ đã trời xui đất khiến làm ra tới, nhưng Hà Doãn loại này thâm sơn cùng cốc là không có. Trên phố đối với pháo hoa, khái niệm vẫn là nguyên với sao băng ngôn linh. Nhưng ngoạn ý nhi này như thế nào làm lại không biết, mà cái gọi là pháo trúc. Đó chính là hàng thật giá thật pháo trúc, mặt chữ ý nghĩa, bậc lửa phơi càn cây trúc, sử tóc ra bùm bùm thanh âm. Gặp phải hỷ sự cấp thêm không khí, trừ Diệu bọn họ kiến nghị là điểm pháo trúc là được, nếu pháo trúc tiếng vang không đủ, làm cộng thúc võ bọn họ ngẫm lại biện pháp, võ đảm võ giả đánh lộn ngôn linh nhưng có không ít thanh thế to lớn. Không chú trọng lực sát thương dưới tình huống, thanh thế tuyệt đối phù hợp Thẩm Đường yêu cầu, nhưng cái này đề nghị bị tễ rớt, Thẩm Đường tìm lối tắt. Võ đảm võ giả ngôn linh là ngôn linh, văn tâm văn sĩ ngôn linh liền không phải sao? Lời này logic không tật xấu, nhưng là đi Kỳ Thiện đọc sách giản câu đầu tiên ngôn linh liền vô ngữ ở Đông Phong giả phóng hoa. Thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ, này ngôn linh có phải hay không rất quen thuộc? Công Tây Cửu ăn hai lần, Trương Thị đóng giữ binh phường tư thuộc bộ khúc cũng ăn một hồi. Này lực sát thương, thấy Diêm Vương xui xẻo quỷ có quyền lên tiếng, nhà mình chủ công chuẩn bị ở Phù Cô cũng phóng một hồi, hắn hoàn toàn không hiểu, thả đại chịu chấn động, Thẩm Đường vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn hiểu lầm. Vội vàng giải thích, ngôn linh không phải có thể khống chế sao? Hơn nữa bất đồng ngôn linh hiệu quả bất đồng. Chưa chắc đều là có phạm vi lớn lực sát thương, có chút khả năng chính là nhìn đẹp, đúng không? Chúng ta hiện tại liền yêu cầu tìm loại này có hoa không quả. Có lẽ còn có thể cấp văn tâm văn sĩ sáng lập tân kiếm tiền chiêu số đâu, võ đảm võ giả đi cày ruộng. Văn tâm văn sĩ làm pháo hoa, Kỳ Thiện tiếp tục đi xuống xem, đèn đuốc rực rỡ hợp. Tinh kiều thiết khóa khai. Còn có năm trước nguyên tiêu khi, chợ hoa đèn như ngày, rậm rạp viết 20 tới điều, mỗi một cái đều viết phê bình, vừa thấy rồng bay phượng múa chữ viết. Liền biết là chủ công, nàng nhất vừa ý vẫn là câu đầu tiên, cũng là mọi người nhất phản đối, một cái nháo không tốt. Phù Cô Thành đã bị nàng thiêu, Kỳ Thiện không có nói hành cũng chưa nói không được. Chỉ là hỏi. Chủ công vì sao một hai phải tăng thêm cái này? Thẩm Đường nói, vô pháo hoa, không lễ mừng, Một khác trọng nguyên nhân chính là nàng cảm thấy đại hội thể thao quá đơn sơ, tiểu chợ ở mọi người kinh doanh hạ, không tính là thanh lãnh, thứ dân cũng thích cũng không có việc gì đi dạo một dạo. Lượng người nhìn còn hào, nhưng cùng Thẩm Đường trong tưởng tượng chen vai thích cánh náo nhiệt còn kém đến quá xa. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy là bầu không khí còn chưa tới vị, chỉ là nàng tài chính hữu hạn, thời gian cấp bách, căn bản không kịp làm đại trường hợp biểu diễn, liền đem chủ ý đánh tới Ngôn Linh. Trên đầu, có phải hay không có thể sử dụng Ngôn Linh xây dựng ra đêm như ban ngày? Chợ đèn hoa lộng lẫy thịnh cảnh, nếu là lại có pháo hoa chợ trận liền hoàn mỹ, nàng nằm ở trên giường càng nghĩ càng kích động, suốt đêm từ ấm áp dễ chịu ổ chăn bò ra tới viết kế hoạch thư, kết quả kế hoạch chịu chờ, trừ rượu bọn họ. Cũng không phải hoàn toàn phủ định, đối Thẩm Đường thiết tưởng là khẳng định, nếu Ngôn Linh năng thành công, cũng có thể làm như mánh lưới hấp dẫn lưu dân lại đây. Đồng thời cũng cấp ăn đủ đau khổ phù cô thứ dân lưu lại một phần cũng đủ chấn động bọn họ tâm linh. Ký ức tốt đẹp, nề hà thao tác thượng quá có khó khăn, theo bọn họ biết. Trước mắt còn không có như vậy hoa hòe loè loẹt. Có hoa không quả Ngôn Linh ở Ngôn Linh bị phạm vi lớn dùng với chiến tranh hoàn cảnh trung hạ. Cũng sẽ không có người nghiên cứu như thế nào dùng Ngôn Linh phóng pháo hoa. Vẫn là chuyên môn phóng cấp thứ dân quan khán. Này liền giống vậy sẽ không có võ đảm võ giả liều mạng tu liên hướng lên trên bò là vì đương lão. Như thế thứ dân cày ruộng giống nhau. Ý nghĩ kỳ lạ. Người sau có thể thực hiện. Vẫn là Thẩm Đường cực lực tác hợp. Người trước thực thi khó khăn quá lớn. Một cái vô ý đem phủ cô hủy. Hoại làm sao bây giờ? Kinh hỉ biến kinh hách. Tốt đẹp sự vật, trời sinh mang theo một cổ trị hết năng lực, kiến thức qua nó người, sẽ đối nó sinh ra chấp niệm. Ta tưởng mỗi một cái nhìn đến trận này long trọng cảnh tượng thứ dân, đều sẽ bắt đầu sinh đối thịnh thế Thái Bình hướng tới. Thẩm Đường thần sắc chân thành địa đạo, pháo hoa ở không trung giây lát lướt qua, nhưng lại có thể ở bọn họ trong lòng gieo một thốc ngọn lửa. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Mọi người nghe vậy thần sắc động dung, gieo thịnh thế Thái Bình ngọn lửa. Thẩm Đường lúc trước hao hết nước miếng, nói chêm chọc cười cũng không có thể dao động bọn họ mảy may, nhưng này ấy vô cùng đơn giản mấy chữ lại làm ý chí nhất kiên định Chử Diệu dẫn đầu phản chiến, ánh mắt càng thêm ôn nhuận. Chủ công lời này có lý, chưa chắc không thể thử một lần. Khang Thời nói, thí, chính là, việc này như thế nào thí a? Ngôn Linh cũng không phải là tùy ý làm bậy đồ vật, cố trì. Chủ công như thế vừa nói, trì nhưng thật ra có chút hướng tới rất nhiều Ngôn Linh miêu tả buổi lễ long trọng cảnh. Tượng, không ngừng là hắn, đây cũng là rất nhiều văn tâm văn sĩ tò mò. Đại lục trăm quốc cho nhau đánh hơn 200 năm, loạn thế chưa bao giờ kết thúc, ai cũng chưa thấy qua thịnh thế Thái Bình hẳn là như thế nào, thế nhân chỉ có thể từ Ngôn Linh đôi câu vài lời suy đoán một vài. Càng là hiểu biết, nội tâm càng là lỗ trống, hư không, ở bọn họ trong ấn tượng, Ngôn Linh chính là dùng để đánh giặc, hoặc dùng với quyền mưu đấu tranh. Chưa bao giờ nghĩ tới còn có mặt khác sử dụng chiến tranh con đường ở ngoài Ngôn Linh cũng là bị người vứt bỏ. Khang Thời đi theo hỏi cái thực muốn mệnh vấn đề, các ngươi nói như thế nào thí? Đúng vậy, như thế nào thí? Không rõ ràng lắm Ngôn Linh sử dụng sau hiệu quả, tùy tiện vào ngày mai lễ khai mạc dùng một cái vô ý liền tương lai xem náo nhiệt phù cô thành thứ dân đưa đi Diêm La Vương ngắm cảnh. Thời gian lại như thế gấp gáp, Ngôn Linh là ngắn ngủn mấy cái canh giờ có thể hoàn toàn khống chế sao? Cố Chỉ nghe rõ Thẩm Đường tiếng lòng, ánh mắt mỉm cười mà đảo qua mọi người một vòng, thử tập hợp Ngô chờ chi lực, chống đỡ được chủ công Ngôn Linh chi uy, hẳn là không có gì khó khăn mới là, mọi người ngoặc kép. suy nghĩ nửa ngày, liền này siêu chủ ý. Cố Trì không cảm thấy nơi nào siêu, hắn là đối Thẩm Đường thân phận lai lịch nhất rõ ràng một cái chỉ. Dựa vào Thẩm Đường là từ thần bí quan tài tỉnh lại điểm này. Này thân phận liền phi thường thần bí, thường nhân làm không được sự tình. Nàng chưa chắc làm không được, trước đó, có cái nào văn tâm văn sĩ như thế có thể đánh? Hết chương.